9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1538, chương 1537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng Liên chỉ ra ngoài cửa sổ, chị cả, chị không thấy sao, các cô gái trong lớp chúng ta đều hưng phấn như đánh máu gà kia. Nhàm Hoa đã được đổi người, Lạc Vinh Quyết cùng chàng trai vừa rồi so sánh ra thì cũng không thể bằng một nửa. Đó là khoảng cách từ đỉnh núi Himalaya đến đáy biển Thái Bình Dương. Cô ấy khoe khoang như vậy, khiến Hàn Thương Trúc nhịn không được cười ra tiếng. Cuồng Liên đến với anh ta đi, giá trị nhan sắc của Lạc Vinh Quyết vượt qua ngôi sao bình thường, tớ mới không tin trên thế giới này có loại người mà cậu đang nói. Trong lúc nói chuyện cô có chút tò mò nhìn về phía hành lang ngoài cửa sổ, chỉ là Lục Vũ Tuấn đã đi qua, cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng cao gầy cân đối. Lông mày Hàn Thương Trúc bất giác khẽ nhíu lại, bóng lưng này vì sao thoạt nhìn có chút quen thuộc. Tên của một người xuất hiện trong tâm trí của cô, nhưng cô ấy nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Làm thế nào điều này có thể, tất cả họ đều ở trong trường quý tộc. Hơn nữa năm nay vẫn là năm thứ ba, không có đạo lý vào lúc này chuyển trường khác. Sau khi nói chuyện với chính mình, Hàn Thương Trúc cảm thấy buồn cười vì cách động não của bản thân. Cuồng Liên nhìn cô, Thương Trúc cậu cười cái gì? Câu hỏi toán học đó có được giải quyết không? Nhắc tới đề toán học, khuôn mặt Hàn Thương Trúc lập tức sụp đổ, cô ấy nhìn vào giấy thi nghiên cứu nửa ngày, cũng không nghiên cứu ra đề tài hình học lập thể có mục đích gì, nặng nề thở dài. Người phát minh ra loại vấn đề toán học khó giải quyết này, quả thực là phá hủy sinh mệnh trẻ tuổi của chúng tết. Làm thế nào có thể như thế này mãi được, đây đã là năm thứ hai, một năm nữa cô ấy sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Nếu toán học không thể làm được, ước mơ của cô ấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Tuy nhiên, cô đã cố gắng hết sức, trong lớp toán, giọng nói của thầy Điền quả thực là thôi miên tốt nhất, chưa đầy 10 phút cô không nhịn được buồn ngủ. Đối với toán học, Hàn Thương Trúc rất đau khổ, trên bục giảng lớp 30 bên cạnh sự xuất hiện của Lục Vũ Tuấn cũng gây ra một cơn bão không nhỏ. Giáo viên chủ nhiệm là thầy Lý Lục Vũ Tuấn làm một bài tự giới thiệu đơn giản, sau đó chỉ vào chỗ trống bên cạnh Bạch Lâm Yên nói. Em cứ ngồi đây trước đi, lúc này Bạch Lâm Yên kích động đến mức trái tim đều muốn nhảy ra. Lục Vũ Tuấn, thật sự là Lục Vũ Tuấn, từ năm thứ hai trở đi cô ta đã bắt đầu vẫn thâm mến cậu, vậy mà cậu lại cứ như vậy ở bên cạnh cô ta. Cậu ấy, tại sao cậu ấy lại chuyển trường, phải không? Bạch Lâm Yên nhớ Úc học trung học cơ sở, cô ta là thành viên học tập trong lớp mà Lục Vũ Tuấn là lớp trưởng. Có mấy cô gái muốn đối tốt với cô ta, đã từng lén nói rằng Lục Vũ Tuấn ở trong lớp luôn nhìn trộm cô ta. Cô ta biết rằng cậu chỉ thông cảm và thấy đáng thương với con gái của bảo mẫu. Người mà cậu thực sự hài lòng phải là chính mình, chỉ có ngoại hình và tài năng của mình mới xứng đáng với cậu mà thôi. Không, theo tính cách lạnh lùng của Lục Vũ Tuấn, cậu sẽ không vâng lời tuân theo sự sắp xếp của thầy cô, ngồi ở vị trí bên cạnh mình. Nghĩ đến đây, cô ta len lén liếc mắt nhìn Lục Vũ Tuấn, trên mặt trắng nõn phủ một tầng đỏ ửng. Cái kia, Lục Vũ Tuấn, hoan nghênh cậu đến Nham Hoa. Giọng nói của cô ta nhỏ và nhẹ nhàng. Lục Vũ Tuấn dường như không nghe thấy, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, tự mình lấy sách giáo khoa ra, lật xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên mặt Bạch Lâm Yên có chút xấu hổ, không tiện nói chuyện, ngượng ngùng cũng lấy ra quyển sách của mình, sau đó lật xem ra. Cách chương,